Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 472. Madagascar tiểu sư tử cái. 1/5. Thật sự là phí hết một ít khí lực. Dương Thúc Bảo cùng Lucy mới khiến cho Lưng Bạc Khỉ đột rõ ràng chính mình là có ý gì. Bất quá trước mặt chuyện cũng không phải vô dụng công. Này thật to trấn nhiếp khỉ đầu chó đàn. Lúc đầu bọn này khỉ đầu chó đều là bị trục xuất khỏi tộc quần công khỉ đầu chó. Từng cái vô pháp vô thiên, liền sẽ gây chuyện thị phi. Phát hiện khỉ đột hội sao sao sau bọn chúng trung thực. Tại Lưng Bạc bên người đàng hoàng cùng tiểu thục nữ, hận không thể xiên chân mà ngồi. Khỉ đột cùng khỉ đầu chó cùng một chỗ tình cảnh rất có vận vị. Dương Thúc Bảo lấy điện thoại di động ra ghi chép cái giống. Sau đó phát đến vừa mới đăng ký run âm tài khoản thượng nghĩ nghĩ hắn phối hợp mấy câu. Cuồng dã thảo nguyên sát cơ tứ phía. Có chút động vật hội thông minh cho mình tìm kiếm đại ca. Bọn này thông minh khỉ đầu chó lựa chọn một cái Lưng Bạc Khỉ đột làm đại ca. Không hề nghi ngờ, đây là rất lựa chọn chính xác. Đi ra rừng quả thời điểm hắn đụng phải ngay tại ẩn núp tiểu hươu. Cao Cổ, Simba, Dương Tiểu Hắc, Dương Tiểu Hoa cùng tiểu voi được ngay tại cách đó không xa nhìn xem tiểu hươu Cao Cổ. Nai con có chút sợ hãi, hung hăng hướng rừng quả bên trong lui. Dương Thúc Bảo lại chụp cái thu hình lại, nói ra, đây là bảo hộ khu mạnh nhị đại nhóm lần thứ nhất gặp mặt. Bọn chúng về sau có thể hay không tạo thành bảo hộ khu mạnh nhất thiên đoàn đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Huyết Tinh Linh tò mò hỏi. Thành chủ, ngươi đây là tại làm gì? Dương Thúc Bảo nói ra. Không làm gì, tùy tiện vỗ vỗ thu hình lại chơi. Xử lý qua xấu tiểu tử khỉ đầu cho nhóm ngày thứ hai. Xa xỉ lập chủ động tới cửa. Dương Thúc Bảo vậy sẽ ngay tại đất ngập nước bên cạnh cây hợp hoan trong rừng quan sát đại mãng xà. Động, đây là bảo hộ khu bên trong nhất có tính công kích mãnh thú. Hắn nhất định phải bảo đảm con hàng này thành thành thật thật ở tại cây hợp hoan trong rừng. Mà không phải ra ngoài dọa người. Hắn mang đến một đống thịt đông. Dùng thịt đông tới đút con mãng xà này. Chăn mắt lưới là thật không có đầu óc. Đối mặt sẽ không động đậy thịt đông, nó lại còn là đi lên trước tiên cuộn sau ăn. Đem thịt đông rào trong thân thể dùng sức xiết. Cứ thế xiết hạ một chút vụn băng. Xa xỉ long nhìn thấy hắn về sau. Cách rất xa liền mở ra cánh tay làm ôm nhiệt tình tư thế. Dương Thúc Bảo mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Xa xỉ long hướng hắn nhướng mí mắt cười nói. Đừng như vậy, huynh đệ. Chúng ta thế nhưng là hảo đồng bạn, ta đã giúp ngươi, ngươi cũng đã giúp ta, chúng ta còn tại cùng một chỗ phát tài, cho nên đừng như vậy đối ta, nếu không ta sẽ rất thương tâm. Hắn là mang theo thủ hạ đến, trong đó thình lình bao quát phía trước lừa Dương Thúc Bảo, Peo Sally. Lão Dương không phải thật sự muốn cùng Xa Xỉ Long trở mặt. Hắn cũng không muốn vừa đối phó thiết thú lại đi đối phó khủng long bang. Tuy là hắn không sợ những bang phái này thế lực, nhưng hắn sợ gây phiền toái. Cùng khủng long bang hợp tác rất nhiều chỗ tốt, chẳng những hội giảm bớt rất nhiều phiền toái. Gặp được phiền toái còn có người đưa cho hắn giải quyết phiền toái. Dạng này hắn trông coi khủng long bang tiểu đệ. Hắn không có khả năng không nể mặt Xa Xỉ Long. Liền hỏi. Ngươi tới làm gì? Xa Xỉ Long ôm Peo vỗ vỗ bờ vai của nàng nói ra. Ta đến xin lỗi, là nàng chọc ngươi đúng không? Ta đem nàng giao cho ngươi xử lý. Thế nào? Peo con mắt đỏ bừng, run lẩy bẩy, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Nhưng lão Dương lang tâm như sắt, hắn quét Peo một chút sau nói ra. Nàng không có trêu chọc ta, ngược lại lên cho ta bài học. Nhưng ta biết hạng người gì có thể tiếp xúc, hạng người gì không thể tiếp xúc. Xa Xỉ Long làm bất đắc dĩ bộ dáng. Đừng như vậy, huynh đệ của ta, chúng ta hẳn là rất tốt hợp tác đồng bạn. Nghe ta nói, giữa chúng ta không có vấn đề lớn, đúng không? Chúng ta vẫn là có thể tiếp tục làm đồng bạn. Chính là nha đầu này trêu chọc ngươi. Ta nhường nàng xin lỗi ngươi. Ngươi muốn làm sao nhường nàng nói xin lỗi đều được. Cự thú long đẩy Peo một phen nói. Peo tiếp tục run lẩy bẩy. Nàng dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói ra. Thật xin lỗi, có lỗi với Dương tiên sinh. Ta phạm vào sai lầm lớn. Ngươi không làm sai cái gì. Bởi vì chuyện này trên bản chất không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi chỉ là một thanh đao mà thôi. Đao giết người đều là bị buộc. Hắn lúc nói lời này nhìn về phía Xa Xỉ Long. Xa Xỉ Long vỗ vỗ bên người cự thú long bả vai nói ra. Có nghe thấy không? Đao giết người đều là bị buộc. Là ngươi bức Peo làm chuyện này. Cự thú long buông buông tay nói ra. Ta xin lỗi. Cần ta xin lỗi thế nào? Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi muốn xin lỗi? À, xin lỗi thế nào? Rất đơn giản, đi trong rừng này chạy một vòng được rồi. Các ngươi ai nguyện ý đi vào? Dương Thúc Bảo chỉ hướng cây keo rừng, vì sợ bọn hắn xem lọt. Hắn còn cố ý chỉ hướng ghé vào dưới cây trong bụi cỏ ngay tại cuộn băng thịt chăn mắt lưới. Kỳ thật đây là vẽ vời thêm chuyện, mọi người nhìn về phía rừng cây. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được chăn mắt lưới quay quanh lên thân thể. Đây chính là cự mãng. Một đoàn người nhao nhao hít vào khí lạnh. Giống như ai mở cái quạt thông gió. Peo sửng sốt 3-4 giây. Sau đó mạnh mẽ phát ra rít lên một tiếng. A! Cự thú long một phen bóp lấy nàng cổ. Ngậm miệng. Người này nữ nhân ngu xuẩn. Ngậm miệng. Dương Thúc Bảo vây quanh hai tay cười nói, tốt, các vị, các ngươi tới chọn đi, ai đi vào chơi đùa? Sally tiểu thư, ngươi không phải muốn nói xin lỗi sao? Ngươi đi vào thế nào? Peo dọa mộng, nàng hung hăng lắc đầu, nước mắt không cầm được chảy ra ngoài, lần này không phải diễn kịch, nàng là thật sợ quá khóc, 8 mét cự mãng cho người lực rung động quá lớn. Xa Xỉ Long thì thào nói ra, chúng ta không thể đi vào, bất quá ta mang cho ngươi một phần lễ vật, ngược lại là có thể đem phần lễ vật này đưa vào đi. Bọn chúng có lẽ có thể để ngươi sủng vật ăn được một hồi. Cự thú Long vội vàng đối với hắn lắc đầu, không, lão đại, không thể đem mèo mèo đưa vào đi, mèo mèo khả ái như vậy, sao có thể nhường chăn ăn mèo mèo đâu. Dương Thúc Bảo tò mò, hỏi, lễ vật gì? Cái gì mèo? Hắn theo bản năng coi là Xa Xỉ Long biết hắn cùng cửa hàng thú cưng hợp tác. Nghĩ đưa mèo đến cho hắn huấn luyện, sau đó lại mang đi ra ngoài bán ra. Làm ăn này hiện tại là bảo hộ khu một cái khác trụ cột sản nghiệp. Cửa hàng thú cưng mỗi tháng có thể cho hắn đưa tới trên 100 con miêu mị. Một tháng thời gian liền có thể thuần hóa thành thục. Làm ăn này mỗi tháng có thể cho bảo hộ khu mang đến 200-300 vạn ren ích lợi. Nhưng hắn đoán sai, Xa Xỉ Long mang tới là một đám mèo rừng Foster. Madagascar mèo rừng Foster. Này một ít con báo bị giam tại xe bán tải sau lồng bên trong. Một cái chiếc lồng một cái con báo. Tổng cộng có hơn 10 cái. Mèo rừng Foster tướng mạo xoái khí oai hùng, bọn chúng lớn lên cùng báo Mỹ rất giống, dáng người rong ròng cao, thon dài 4 chân, tròn trịa con mắt luôn luôn cảnh giác 10 phần, mặt khác bọn chúng còn mọc ra một đầu tráng kiện đuôi dài. Tứ chi của bọn nó cũng rất tráng kiện, bởi vì màu lông nâu nhạt cùng sư tử cái tương tự. Này dẫn đến bọn chúng bề ngoài rất giống cỡ nhỏ số sư tử cái. Kỳ thật bọn chúng cùng sư tử cái thật sự có rất nhiều giống nhau chỗ. Giống nhau bề ngoài, giống nhau tính tình, giống nhau sức chiến đấu. Bất quá bọn chúng cùng sư tử cái không hề quan hệ. Thậm chí đều không phải thân thích. Loại này lớn lên rất giống mèo tên cũng mang mèo chữ động vật lại không phải mèo. Bọn chúng là ăn kiến ly khoa động vật. Trước đây không lâu tiểu hắc nhân nhóm vừa trợ giúp Dương Thúc Bảo tìm được một chút cầy mang gớt. cũng chính là cầy mang gớt, mà cùng cầy mang gớt lớn lên hoàn toàn không giống mèo rừng Foster. Lại cùng cầy mang gớt là thân thích, bọn chúng chính là từ cầy mang gớt tiến hóa mà đến động vật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cầy ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cầy ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cầy ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.